Chiến thần biến, chương 264, chiến thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, là mấy người tự xưng là Ám Nguyệt gia tộc người. Hàn Nguyệt Thánh Chủ nói, chưa nghe nói qua gia tộc này, đoán chừng là tiểu gia tộc bởi vì chỉ 5 người, bất quá nghe nói 5 người này cũng rất không phàm, nếu không, ngươi làm phụ thân người nào cũng sẽ bỏ vào tới sao? Quả thật tông sư lĩnh mặc dù là cấm địa một trong, nhưng là cũng không phải là một cái thế giới khác. Tổng hội có một chút thế tộc trung thám hiểm người trong lúc vô tình xông tới, đối đãi chuyện như vậy, Hàn Nguyệt Thánh Địa hơn phân nửa có đem cất bước, thật gặp phải cái loại này tâm hoài bất quỹ, cũng sẽ không khách khí, trực tiếp sẽ giết. Lục Tử Lăng gật đầu, trong con ngươi tia sáng khẽ lóe ra, không biết đang suy nghĩ gì. Tốt lắm, không cần nghĩ quá nhiều, nữ nhi của ta có chút áp lực ta bây giờ còn có thể cho ngươi đẩy lấy, bất quá lần này đại bỉ sau, ngươi tổng yếu có một đại khái chọn người ai. Hàn Nguyệt Thánh Chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Còn dư lại Lục Tử Lăng một người, ở trong phòng, cảm thấy cái này đột nhiên nhô ra Ám Nguyệt gia tộc làm cho nàng có chút tâm thần không yên. Chẳng lẽ phải hắn tới? Lục Tử Lăng hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hai đầu lông mày lộ ra vẻ nhàn nhạt đau thương, lại nhẹ khẽ lắc đầu, hắn nếu là, sợ là chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm mình sao. Ngoại nhân cũng đạo hắn kiên cường, cường ngạnh không thỏa hiệp, lại có ai biết mấy năm trước Đằng Phi ở trước mặt mình, thật cùng một đứa bé không thể nghi ngờ. Đi tới Hàn Nguyệt Thánh Địa, dĩ nhiên là Đằng Phi bọn họ đoàn người, ban đầu dựa theo Thanh Long lão tổ người này ý tứ, đám người kia muốn hóa thành mũi nhọn lệ dãy núi chung một gia tộc gọi Thanh Long gia tộc. Bất quá bị bao gồm Đằng Phi ở bên trong mọi người một ngụm phủ quyết dụng, nói đùa gì vậy, trước đừng nói mang nãng quần sơn kia ma thú trong thiên đường có người hay không loại gia tộc có thể đặt chân, coi như là có, đương thời lại có mấy người gia tộc dám lên loại này tên. Thanh Long người sử dụng, thật làm Long tộc là ngồi không sao. Thượng cổ thời đại, Long tộc là thật mão thực tồn tại trôi qua chủng tộc mạnh mẽ đến không thể chiến thắng. Thời đại kia loài người cường giả lại càng nhiều vô số kể, nhưng cũng chỉ có thể ở bơi ngâm thi nhân dưới ngòi bút viết đồ long anh hùng chuyện cũ mà thôi. Thật sự muốn đồ long, cũng được lấy ra hoàng cấp thực lực rồi nói sau. Hoàng cấp, coi như là tại thượng cổ thời đại, cũng là một phải nhìn lên cảnh giới, nghe nói đến rồi hoàng cấp có diễn hóa ra rất nhiều chủng thần thông kỳ ảo, những thứ này thần thông kỳ ảo, đã vượt ra khỏi loài người võ giả nhận chi phạm vi. Mà Long tộc còn lại là trời xanh sẽ thi triển thần thông kỳ ảo trùng tộc, chớ nói chi là bọn họ vẫn có trên đời cường đại nhất nhục thân, đế vương Tử Điêu và vân vân, tại chính thức Long tộc trong mắt quả thực chính là cha. Long tộc biến mất nhưng bây giờ còn có rất nhiều ma thú trên người, vẫn mang theo mỏng manh Long tộc huyết mạch thông qua tu luyện, vượt qua mấy lần thiên kiếp sau khi có thể trở thành Long tộc. Nhưng loại này Long tộc tại chính thức Long tộc trước mặt, Long phía trước hay là muốn lại thêm một cái. Ngụy, chữ, là Ngụy Long. So sánh với Ngụy Long nữa sai một cái cấp bậc là Giao Long, Thanh Long lão tổ năm đó độ kiếp lúc trước nhưng thật ra chính là một con thuồng luồng long, trong thân thể chảy xuôi mỏng manh long tộc huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không, người này cũng không dám tự xưng là Thanh Long. Đằng Phi phủ quyết Thanh Long lão tổ đề nghị nguyên nhân chủ yếu là mang đãng quần sơn bốn chữ này, thật sự quá nhạy cảm. Lần này tham gia đại bỉ có rất nhiều có thể đều là do năm tham dự vây sát quá cha mẹ của hắn cửu gia, hắn cùng Liệt Dương Thế Tử ở giữa về điểm này ân oán, tới so sánh với, ngược lại không tính là cái gì. Đằng gia phát tích tại Tiền Lai động dãy núi, nếu là không có kia tấm cấm địa, Đông Phương cùng Tây Thủy ở giữa thương nhân mậu lui tới, có thể so với hiện tại phồn vinh gấp trăm lần nghìn lần. Cho nên, chỉ cần nhắc tới mang đãng quần sơn, rất nhiều cảm kích người tất nhiên có trước tiên nghĩ Đằng gia, nghĩ năm đó Đằng gia cái kia kinh thải tuyệt diễm thiên tài tam gia Đằng Vân Chí. Đằng Phi vận chuyển bát bộ thiên long quyết chi Atula tâm kinh cải thiên hoán địa thay đổi dung mạo của mình, hơi thở và vân vân hoàn toàn thay đổi, chính là không muốn làm cho người biết mình thân phận, lại làm sao có thể sử dụng mang nãng quần sơn Thanh Long gia tộc như vậy thân phận. Thanh Long lão tổ bị cự tuyệt có chút ngượng ngùng, dựa theo ý của nó, chính là quản hắn địch nhân là ai, chúng ta có ba cái điên phong vương giả, có một người đại thành vương giả, còn nữa Đằng Phi cái này có được giống như vương giả thực lực người, loại này tổ hợp đã cũng đủ cường đại, cũng đủ nghiền đều che ở trước mặt hết thảy chướng ngại. Đã như vậy, tại sao lại không thể bằng rầm rĩ bá đạo? Bất quá thiên lang cùng hoàng nhóm người, đi ra là vì trường kiến thức lịch lãm, bọn họ mặc dù không để ý trợ giúp Đằng Phi một ít chuyện, nhưng muốn bọn họ vừa bắt đầu tự cuốn vào đến Đằng Phi cừu hận trong, hiển nhiên là sẽ không nguyện ý cho nên cuối cùng chọn dùng đề nghị của bọn hắn. Ám Nguyệt cấm địa Ám Nguyệt gia tộc Đằng Phi, là gia tộc này thiếu chủ thiên lang, thanh long lão tổ A Tử cùng hoàng bốn người, còn lại là Đằng Phi người thủ hộ. Hàn Nguyệt Thánh Địa Đề Uẩn hùng hậu, này đón khách Sơn Trang mặc dù là mới tu không lâu, nhưng bên trong đầy đủ mọi thứ từ phòng bò cho tới dụng cụ, không khỏi tinh xảo chung không mất đại khí, xa hoa chung không mất hò nặng. Mặc dù bọn họ cũng chưa nghe nói qua cái gì Ám Nguyệt gia tộc, bất quá lần này tới lánh đời đại tộc cũng có không ít, vì vậy nhận được thánh chủ bày mưu đặt kế sau, đằng phi bọn họ bị an bài đến một cái tinh xảo tiểu viện. Tiểu viện có 7-8 gian phòng, đình đài thủy gốc cây, hoa viên cổ thụ, hành lang gấp khúc núi giả, cái gì cần có đều có, lại phái tới đây 2-3 ngoại môn đệ tử ở một bên hầu hạ, làm cho người ta phải than thở Hàn Nguyệt Thánh Địa làm việc đại khí. Mấy cái phái tới hầu hạ Hàn Nguyệt Thánh Địa ngoại môn đệ tử mặc dù cũng chưa nghe nói qua cái gì Ám Nguyệt gia tộc, bất quá cũng rất lễ phép khách khí, cũng không có bởi vì Ám Nguyệt gia tộc không có danh tiếng tựu lộ ra cái gì khinh thị thái độ. Đằng phi lúc này hỏi trong đó một cái Hàn Nguyệt Thánh Địa đệ tử nói. Đối diện rừng là ai? Bẩm công tử, đối diện rừng là phân thần ma cung đệ tử. Hàn Nguyệt Thánh Địa ngoại môn đệ tử hồi đáp. Phân thần ma cung, đằng phi hơi ngẩn ra. Tại sao những người đó rừng viện so với chúng ta viện đại nhiều như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Long lão tổ vừa nghe, nhất thời lãnh cười lên, đứng ở này tinh bò tiểu viện cửa, có chút bất mãn hướng về phía một cái Hàn Nguyệt Thánh Địa ngoại môn đệ tử chỉ vào bọn họ đối diện một cái sân hét lên. Đối diện cái kia viện, chừng bọn họ cái này mười mấy lần lớn nhỏ, đình viện thật sâu, lầu các nặng nề, có một chút mặc đẹp đẽ quý giá đệ tử trẻ tuổi xuất nhập, nghe thấy Thanh Long lão tổ lời nói, tất cả đều quay đầu lại, mặt mang khinh thường nhìn Thanh Long lão tổ, trong ánh mắt cái loại này thật sâu khinh bỉ, để Thanh Long lão tổ cơ hồ muốn lập tức phát tác. Bị Thiên Lang lúc này đè lại, trầm giọng nói, Thanh Long, đừng tìm chuyện, buông ra, lão tổ ta chính là mấy người tiểu hài tử xấu xa, lão tổ ta một ngụm nước miếng cũng có thể dìm nó chết cửa. Thanh Long lão tổ khinh thường đích đạo, mấy người Hàn Nguyệt Thánh Địa phái tới ngoại môn đệ tử đều có chút không biết làm sao, cũng là có một người cơ trí, nhỏ giọng nói. Tiền bối ngài đừng nóng giận, này phía trước sân đầy đủ mọi thứ cũng là giống nhau, chỉ là bọn hắn nhiều người. Nhiều người có một cái dám dùng, một đám gà đất chó kiềng. Thanh Long lão tổ nói còn chưa dứt lời, liền bị Thiên Lang lấy tay đem miệng che, bất quá đã nhả ra đi nửa câu, đối diện mấy cái quần áo hoa lệ đệ tử trẻ tuổi sắc mặt cũng đã trở nên rất khó coi. Hắc hắc, xin lỗi a, mấy vị tiểu huynh đệ, chúng ta vị này tối hôm qua uống nhiều quá, say rượu chưa tỉnh, khác cùng hắn không chấp nhặt. Thiên Lang vừa nói, hướng về phía A Tử nháy mắt ra dấu, cùng hoàng mấy người đem Thanh Long lão tổ kéo vào tiểu viện. Đằng phi rõ ràng Thanh Long lão tổ là đang làm cái gì vậy, vẫn nét mặt bình tĩnh nhìn, giống như là việc không liên quan đến mình giống như, nhàn nhạt nhìn lướt qua đối diện mấy người sắc mặt khó coi hoa phục đệ tử, bất động thanh sắc vào tiểu viện. Bọn họ bên này người vừa đi, đối diện mấy nay người trẻ tuổi sắc mặt nhất thời âm trầm như nước, trong đó một cái lạnh lùng nhìn đằng phi bọn họ địa tinh bỏ nói. Bọn họ là cái gì lai lịch, đảm dám như thế dầm dĩ. Nghe nói là đến từ Ám Nguyệt cấm địa, Ám Nguyệt gia tộc có lẽ là khác không xuất thế tu luyện gia tộc sao? Một người tướng mạo thanh tú đệ tử trẻ tuổi đoán chắc nói. Chó má, đến lúc nào nghe nói qua Ám Nguyệt cấm địa nơi đó có cái gì nổi danh gia tộc? Cũng là Ám Nguyệt cấm địa trong 3 loại ma thú ta vẫn rất có hứng thú, mẹ kiếp, chờ lần này đại bỉ kết thúc lão tử phải đi Ám Nguyệt cấm địa săn giết mấy cái thôn Nguyệt Thiên Lang vui đùa một chút. Một cái sắc mặt âm trầm đích thanh niên cố ý thanh âm nói chuyện rất lớn, bảo đảm đối diện tiểu viện cũng có thể nghe thấy. Bên này tiểu viện cửa một cửa ải thượng, Thanh Long lão tổ tựu khôi phục bình tĩnh, lúc này, vừa lúc nghe thấy đối diện kia đệ tử trẻ tuổi lời nói, Thanh Long lão tổ không khỏi mừng rỡ, nhìn Thiên Lang cười mà không ngữ. Thiên Lang nhếch miệng cười cười, tràn đầy thị huyết mùi vị. A Tử cùng hoàng sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt, dù sao đối với phương trong giọng nói, tràn đầy đối với Ám Nguyệt cấm địa khinh bỉ, bất quá là mấy người đấu thánh cảnh giới cũng chưa tới đệ tử trẻ tuổi, cánh dám như thế bừa bãi. Công tử, có câu tiểu nhân không biết có nên nói hay không? Tên này Hàn Nguyệt Thánh Địa ngoại môn đệ tử cẩn thận nhìn đằng phi. Cứ nói đừng ngại, đằng phi mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân thần ma cung đến từ Tây Thùy, lần này tới không ít người, môn hạ đệ tử, lại tốt xấu lẫn lộn, khó tránh khỏi sẽ những không được tốt, mong rằng công tử đại nhân đại lượng không cần theo chân bọn họ không chấp nhặt. Hàn Nguyệt Thánh Địa tên này ngoại môn đệ tử vẻ mặt chân thành nói. Đằng phi cười một tiếng, nhìn thoáng qua Thanh Long lão tổ, Thanh Long lão tổ nét mặt già nua cũng không khỏi có chút hiện hồng, người ta này không phải muốn bọn họ đại nhân đại lượng, rõ ràng là ở nhắc nhở bọn họ, đối phương rất cường đại, các ngươi đừng tìm chuyện này, hết lần này tới lần khác nói vô cùng khách khí, cho dù Thanh Long lão tổ cũng không có biện pháp lấy ra cái gì tật xấu, chỉ có thể ngượng ngùng trở về phòng đi. Đằng Phi đi vào tiểu viện trong lương đình, ngồi ở trong lương đình trên ghế, một người lẳng lặng suy tư. Phân thần ma cung, năm đó tham dự vây sát cha mẹ Cửu gia một trong, lần này cũng tới tham gia đại bỉ Thanh Long lão tổ vừa mới cố ý tiêu diệt chuyện mà, nhưng thật ra cũng đơn giản là nghĩ làm người khác chú ý, để càng nhiều người chú ý tới bọn họ cái này đoàn đội. Đồng thời, Đằng Phi phải ra khỏi đầu, muốn lần này đại bỉ thượng tướng Liệt Dương Thế Tử dẫm ở dưới chân, hắn không có danh tiếng gì, nếu là một vị đê điều trong lúc bất chợt triển lộ ra mạnh mẽ thực lực kia hiển nhiên sẽ làm rất nhiều người đối với hắn sinh ra lòng nghi ngờ. Rất lâu, càng là đê điều, càng là dễ dàng ẩn nhẫn đoán chắc giống như Thanh Long lão tổ bá đạo như vậy dầm dĩ được càn rỡ thủ đoạn, ngược lại sẽ làm rất nhiều người phóng hạ lòng nghi ngờ, đó cũng là trước khi đến, cũng đã thương lượng tốt biện pháp. Lúc này, bỗng nhiên có Hàn Nguyệt Thánh Địa ngoại môn đệ tử tới đây, thần sắc có chút khó xử đi tới Đằng Phi trước mặt, vẻ mặt gặp khó khăn nói. Công tử, phía ngoài có người tìm đến. Nga, Đằng Phi có chút kinh ngạc dung mạo của mình thay đổi, hơi thở thu liễm, căn bản không có người phát hiện mình trên người điểm đáng ngờ thế nào vừa chỗ này đã có người tới tìm. Là cửa đối diện, phân thần ma công người, bọn họ tìm đến công tử Hạ Chiến Thư. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.